Yêu đương đoan chính, chương 25, kinh hồn bạt vía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè trời lâu tối nên thi toán xong trời vẫn còn sáng choang. Yến Hảo vừa bước chân ra khỏi phòng thi đã bị Dương Tùng kéo đi mua điện thoại. Yến Hảo mua một sợi dây thun màu đen ở quầy hàng nhỏ, cậu bới tóc mái buộc lên cảm giác mát mẻ hơn rất nhiều. Mất đi tóc mái để lộ nốt ruồi ở mi tâm, nhạt màu và rất nhỏ, chỉ điểm một cái trên khuôn mặt tươi tắn, bật lên đôi mắt lanh lợi. Ông lão coi bói ven đường thấy Yến Hảo, hai mắt lập tức sáng lên như thấy tiền, lão vuốt râu gọi cậu. Chàng trai xin dừng bước, Yến Hảo dừng lại, lão cố ra vẻ bí ẩn. Mi tâm cậu có nốt ruồi, đây là dấu hiệu của phú quý. Lão nói được một nửa thì ngập ngừng, toát ra hương vị của người từng trải. Yến Hảo hút trà sữa, híp mắt phối hợp với lão, hỏi. Còn gì nữa không? Lão bấm ngón tay rồi lắc đầu, thở dài một hơi đầy cao thâm khó dò. Đúng là khó thấy, bần đạo bốc quẻ cho cậu chỉ có thể nói đại khái vài câu. Yến Hảo nhìn xuống sạp thấy một quẻ 50. Dương Tùng đứng bên cạnh lặng lẽ lên tiếng. Chào buổi tối đạo hữu, ông lão, chấm, Dương Tùng cất cao giọng. Xin hỏi đạo hữu thường tu hành ở đâu? Học ở môn phái gì? Là học trò của vị đại sư nào? Mọi người xung quanh nghe tiếng bèn nhìn qua chỉ trỏ liên tục làm khuôn mặt già nua của lão tái mét. Yến Hảo nhai chân châu, bả vai run bần bật. Dương Tùng chơi đủ rồi, bàng quang thì nhịn hết nổi, cậu ta ngó quanh. Tiểu Hảo tôi vào KFC đi tiểu miếng, ông đợi tôi. Yến Hảo định đi thì vô tình liếc thấy gì đó, cậu đổi ý ngồi xổm xuống, chỉ một hàng đồ bên phải sạp hàng của ông lão. Cái đó là gì vậy? Lão lập tức lấy cho cậu xem, bát quái cửu cung đồ. Yến Hảo mới nghe lần đầu, có ích lợi gì không? Khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão trở nên nghiêm nghị, nó có thể trừ tà tránh tai họa, chiêu tài chặn tà, mở vận hộ thân. Yến Hảo nhìn nó, bạc nguyên chất, lão gật đầu, hẳn là vậy. Yến Hảo hút từng hớp trà sữa, không biết đang nghĩ gì. Lão lo lắng trong lòng nhưng vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm. Yến Hảo nhìn thứ đồ này trong chốc lát rồi chợt bắt gặp một thứ bèn giơ tay cầm lên. Đó là một cây bút có một mảnh giấy quấn quanh. Yến Hảo sờ vào thấy mịn hơn bất kỳ loại giấy nào, được bao quanh bởi một lớp bóng nhẹ, không biết làm từ vật liệu gì. Trên mặt giấy lít nha lít nhít hình vẽ màu đỏ. Yến Hảo vuốt thân bút. Đây cũng là bát quái cửu cung sao? Lão có vẻ lúng túng, không muốn thừa nhận. Yến Hảo hỏi tiếp, ông tự vẽ, lão càng thêm ngượng ngùng, không dám chạm mắt cậu. Không phải, thế à? Yến Hảo tỏ vẻ tiếc nuối bỏ bút xuống. Nếu là phải thì tôi đã mua rồi. Lão lập tức đổi ý. Phải, là bần đạo vẽ. Bần đạo vẽ bức tranh này trong lúc không khỏe, vậy nên nét vẽ hơi cứng. Lão vuốt râu khụ một tiếng. Bần đạo không hài lòng lắm nên quấn lên bút để viết, không đem bán. Yến Hảo nhìn bức vẽ, xem xong chỉ thấy choáng đầu. Nó được vẽ bằng chu sa sao? Lão khoanh chân, chính xác, Yến Hảo đã chắc chắn nó là bát quái cửu cung hoàn chỉnh, có điều không lấy nó ra khỏi bút được nên cậu muốn mua luôn cây bút. Bao nhiêu? Lão nhìn đôi giày Nike trên chân cậu, Yến Hảo nuốt một ngụm trà sữa. Hàng nhái, lão duỗi một ngón tay. 100, Yến Hảo đưa lão 500, 346k, 1 tia 730. Lão giơ hai bàn tay nhăn nheo nhận năm tờ giấy đỏ chót, lão hơi sững sờ nhìn nốt ruồi ở giữa lông mày của chàng trai rồi trầm ngâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia cậu có tướng mặt rất tốt, trời sinh tiền tài, ba mẹ nhờ cậu mà thăng tiến sự nghiệp, gia đình hòa thuận, thời thiếu niên có bạn chi khỉ, thời thanh niên có tình, thời trung niên mỹ mãn, tuổi già an khang, cả đời phú quý. Yến Hảo ngơ ngác một lúc, sau đó mới mỉm cười đứng dậy rời đi. Ông lão gấp mấy tờ tiền đỏ vào túi, nhớ lại bức vẽ mới bán, thầm nghĩ đây cũng là một cách kiếm tiền, lão phải kiếm thời gian lên núi, bình tâm lại rồi tranh thủ vẽ thêm vài bức. Nhưng lão nhanh chóng cảm thấy không thể thực hiện được, những bức vẽ tay không được tinh tế hay hoàn hảo như những bức tranh in và không phải ai cũng thích chúng. Giao dịch vừa rồi hoàn toàn là do gặp người có duyên. Yến Hảo đi về phía KFC uống trà sữa xong thì mở nắp bút xem kích thước ngòi, là không? 5, tốt rồi, Giang Mộ Hành chỉ dùng ngòi bút cỡ này. Yến Hảo cất bút vào cặp chạy tới chỗ Dương Tùng hỏi. Ông muốn mua hãng di động nào? Dương Tùng đút hai tay vào túi bước đi bất cần kéo lê giày dưới đất. Nhìn bừa thôi, hãng nào cũng được nhưng tôi không quen dùng cảm ứng nên không mua kiểu đó. Dù sao cũng phải làm quen, Yến Hảo nói, ông phải đuổi theo tiến bộ của thời đại. Dương Tùng liếc mắt, sao ông không dùng đi? Tôi mới đổi điện thoại hồi đầu năm, khi nào hư thì mua cảm ứng. Yến Hảo vào khu mua sắm với cậu ta. Ông thấy iPhone 4 thế nào, bây giờ đang hot lắm. Dương Tùng không phản ứng nhiệt tình cho mấy. Yến Hảo vừa đi vừa cho đề xuất. Meizu M9 cũng tốt. Dương Tùng vẫn không hào hứng lắm, cậu ta nghe Yến Hảo nói thêm mấy hãng nữa rồi chẹp miệng. Được rồi, tôi muốn mua Samsung. Yến Hảo không bất ngờ vì vốn dĩ cái tên này là fan trung thành của Samsung. Nếu không thì tôi mua điện thoại cảm ứng Samsung. Dương Tùng chập một tiếng. i9088 nhìn cứng cáp hợp với tôi. Ngay giây sau cậu ta lại đổi ý. Hay là tôi mua nắp trượt. Yến Hảo chê phiền. Sao tôi lại đến đây với ông nhỉ? Mua điện thoại thôi mà kỳ kèo, con gái còn chẳng dài dòng như ông. Dương Tùng oan hơn cả đậu Nga. Má ông, tôi chỉ do dự cảm ứng với nắp trượt thôi mà. Tôi có dài dòng đâu. Và lại kết quả cuối cùng là tôi chọn nắp trượt, cái này có liên quan then chốt đó biết không? Yến Hảo lau mặt, sắc mặt u ám. Nhiều lời, ông phun nước miếng lắm thế làm gì? Dương Tùng đáp ngay thẳng. Ông đây trời sinh lắm nước miếng. Yến Hảo đá một cú. Cốt, nói chuyện chính, anh với chú bàn ít chuyện dân tình đi. Cái điện thoại gập của Hạ Thủy có bàn phím đầy đủ y hệt máy tính, dùng siêu ngầu. Dương Tùng lầu bầu, còn điện thoại xoay hai màn hình của ông nữa, xoay màn hình lên rồi xoay ngược lại, kêu tách một cái không ngầu ư. Yến Hảo giật khóe miệng. Nắp trượt cũng thế thôi, dùng ngón tay đẩy lên một cái làm màn hình tự động bật, ông đây có thể giả bộ xoay màn hình được. Dương Tùng khẽ nhếch miệng, trong lớp cũng có người dùng cảm ứng, tuy không cần lo mạch FPC bị hỏng nhưng chẳng có game gì cả, trơ trụi vô vị, mấy năm nữa rồi dùng. Yến Hảo phất tay, được rồi mau mua đi, tôi còn phải về gọi video với ba mẹ. Dương Tùng nghe vậy bèn cười bỉ ổi bá vai cậu, họp gia đình hả, xem ông có yêu sớm hay không à Yến Hảo. Ha ha, trong cửa hàng đông đúc ồn ào, oi bức hệt lò hấp khổng lồ, ở dưới là củi đang cháy hừng hực đun sôi cửa hàng. Yến Hảo bước vào mà chịu không nổi, hai đứa mình không phân biệt được hàng giỏm hay hàng nhập khẩu, vào cửa hàng nào thì cũng có thể thành cừu béo bị làm thịt lúc nào không hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không nhất thiết phải vào cửa hàng độc quyền nhưng ít nhất phải vào San Ninh, chỗ này không đáng tin chút nào. Dương Tùng ỉ mình cao, cậu ta thoải mái nhìn tứ phía. Đừng có ồn, để tôi ngó chút. Dòng người tấp nập đầy náo nhiệt, có người vô tình cọ cánh tay ướt mồ hôi trùng Yến Hảo, đầu cậu muốn nổ tung, lập tức tìm chỗ chống đứng, nghe Dương Tùng gọi. Tiểu Hảo, vào cửa hàng bên trái đi. Cửa hàng nào? Yến Hảo vừa định quay đầu thì bị dẫm giày, tấm lót màu trắng bên trong dính lấm tấm bùn đất. Từ xa Dương Tùng nhận thấy sắc mặt Yến Hảo trở nên khó coi, cậu ta biết một khi tính tình khó đối phó của cậu thức tỉnh sẽ cam go nên vội chen lấn qua đám người kéo cậu vào cửa hàng. Mời ngài ngồi, Dương Tùng kéo ghế màu xanh đến, ngồi đi ngồi đi, Yến Hảo ngồi xuống cởi giày ra, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Dương Tùng sợ dáng vẻ này của cậu mà miệng vẫn thiếu đòn. Ông nhìn ông đi, con trai mà y hệt con gái, còn trắng như thế thì không ăn hát tiêu ta ép ông biết ăn hát tiêu ta ép ai. Yến Hảo lạnh lùng ngẩng đầu, Dương Tùng làm tư thế, tiểu nhân xin cáo lui, quay đầu tìm nhân viên tư vấn. Yến Hảo lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Giang Mộ Hành, lớp trưởng, tớ đang ở đại siêu thị trên đường Hoa Nam, cậu có món gì cần tớ mua hộ không? Giang Mộ Hành hồi âm hai chữ, không có. Yến Hảo trượt nắp điện thoại liên tục, không lâu sau có thêm một tin nhắn mới, cậu đi siêu thị làm gì? Yến Hảo nhanh chóng trả lời, hồi trưa Dương Tùng ăn cơm bất cẩn làm mất điện thoại nên tớ đi mua cái mới với cậu ấy. Không hồi âm nữa rồi, Yến Hảo chờ mãi, đang chán trường chơi Tetris sượt nghe thấy một giọng khan khan. Này bạn nhỏ, Yến Hảo phân tâm, khối lập phương rơi xuống không đúng chỗ, cậu bực dọc thoát game ngước mắt lên. Là người đàn ông mà cậu gặp ở quán bar lúc trước, hắn mặc quần da tựa vào quầy, vẫy bàn tay đang cầm nửa ổ bánh mì với cậu. Hắn không đội mũ lưỡi chai nữa, mái tóc vàng buông xõa tùy ý, đinh tai bạc thay bằng khuyên tai đen trông rất phóng túng, mặc quần jean trắng rách lỗ và áo phông trắng, mang đôi giày vải thường, nhìn trẻ hơn so với tối hôm đó, cứ như một sinh viên đại học. Hoàng tự bước tới trước mặt chàng trai, nở nụ cười biếng nhác. Lại gặp nhau rồi, Yến Hảo biết hắn có bạn gái đã quen 7 năm, tình cảm đậm sâu, không phải kẻ địch nên cậu không xù gai góc như lần trước. Hoàng tự rất nhạy bén với cảm xúc của người khác, hắn nhìn phản ứng này của cậu thì không khỏi ngạc nhiên. Cái này là, không mang thù địch với hắn nữa à, độc miệng biến thành mèo rừng. Đôi mắt Hoàng tự lóe lên vẻ vi diệu, hắn gặm hai miếng bánh mì hỏi. Bạn nhỏ, anh muốn nhờ cậu một chuyện. Hàng lông mày thanh tú của Yến Hảo khẽ nhướng. Chuyện gì, chuyện nhỏ thôi, Hoàng tự lấy USB màu đen trong túi đeo vai ra. Bạn cậu nhờ anh mua cái này, cậu đưa cho cậu ấy giúp tôi đi. Ánh mắt dưới mái tóc rối của Yến Hảo nhìn chằm chằm vào USB. Hoàng tự vỗ trán, à quên nói, là cái cậu đẹp trai làm thêm ở quán bar mà cậu từng gặp ấy. Yến Hảo mím môi, hơi thở hơi dồn dập. Hoàng tự ăn nốt số bánh mì còn lại, phủi vụn bánh vào giỏ rác. để tôi đưa địa chỉ cho cậu, cậu ấy hẹn tôi chỗ đó. Yến Hảo không giả vờ bình tĩnh được nữa, trái tim cậu đập. Bịch bịch bịch, cậu nghe mình cất giọng run rẩy hỏi. Chỗ nào? Hoàng Tự Thư tốn đáp, trung tâm lân cận gần trường tiểu học thực nghiệm An Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm lân cận là một thị trường toàn diện tích hợp nhiều tiện ích phục vụ cuộc sống khác nhau. Nhiệt độ cơ thể Yến Hảo lập tức giảm xuống, hóa ra không phải địa chỉ nhà Giang Mộ Hành. Cậu tiện đường không? Hoàng Tự nói, nếu không thì cậu có thể nói. Yến Hảo ngắt lời hắn, tiện đường, Hoàng Tự xoa xoa cằm. Vậy thì tốt, Yến Hảo chìa tay, Hoàng Tự đáp bằng giọng mũi. Hửng, Yến Hảo, USB, Hoàng Tự đặt xuống tay cậu cười giễu. Tay cậu ấm, Yến Hảo không quan tâm, cậu cất USB vào trong túi rồi đừng dậy đi tìm Dương Tùng. Hoàng Tự nhìn hai chàng trai rời đi, ngồi xuống ghế gọi điện. Tiểu Giang, anh đang ở đại siêu thị sửa điện thoại này, cậu đoán xem anh tình cờ gặp ai. Đầu dây bên Giang Mộ Hành im ắng, Hoàng Tự cố ý kéo dài giọng, là bạn cùng lớp của cậu, cái cậu mà có nốt ruồi ở mi tâm ấy. Giang Mộ Hành cất giọng đều đều, anh đưa USB cho cậu ấy rồi. Hoàng Tự luồn bàn tay đeo nhẫn bạc vuốt tóc, bảo sao lại là học sinh giỏi, thông minh thế mà. Có điều, hắn chống đầu, địa chỉ tôi đưa là trung tâm lân cận, hơi thở bên kia điện thoại hơi ngưng lại. Sao, anh nhiều chuyện quá à, Hoàng Tự cười đầy ẩn ý. Đâu có đâu, Giang Mộ Hành cúp máy, nghe tiếng tút tút bên tai, Hoàng Tự cười lắc đầu coi như đã biết thuốc trị bỏng là dùng cho ai. Yến Hảo và Dương Tùng bắt taxi trở về, hai người ngồi chung xe, đến nhà Dương Tùng trước. Vào nhà tôi chơi đi. Không vào, Yến Hảo lơ đãng đáp. Để lần sau, Dương Tùng lầu bầu vài câu rồi mở cửa xuống xe. Taxi lại khởi động băng qua con phố phồn hoa chờ nôn nóng và mong ngóng của thiếu niên. Yến Hảo ngắm nghía USB trong tay, nhìn cảnh đêm lướt vùn vụt qua ô cửa xe. Sư phụ, đến trường tiểu học thực nghiệm An Khang. Vậy thì phải quay đầu. Tài xế nhìn gương chiếu hậu. Một nam một bắc không cùng hướng nên quãng đường không dưới 10 cây, tiền xe không thấp đâu. Yến Hảo không nói gì, tài xế không phải người hướng ngoại, nói xong câu đó là tập trung lái xe. Yến Hảo lấy điện thoại ra soạn tin nhắn, gõ gõ rồi xóa, lại gõ cứ mãi như thế không dứt khoát được. Nào ngờ sau đó cậu vô ý gửi tin nhắn trống cho Giang Mộ Hành, không có chức năng thu hồi. Yến Hảo ngồi thẳng dậy, điện thoại rung lên báo có tin nhắn tới. Chỉ chừng ấy thời gian mà Giang Mộ Hành gửi một tin rất dài, Hoàng Tự nói chuyện USB cho tôi biết rồi, tôi không cần gấp nên cậu không cần phải qua tối nay, ngày mai đến trường đưa cho tôi là được. Yến Hảo ngả người về ghế dựa, sắc mặt thay đổi liên tục, cậu nhấn số của Giang Mộ Hành rồi lập tức cuống cuồng tắt đi, thầm nghĩ gửi tin nhắn vẫn hơn. Yến Hảo khom lưng gõ phím hồi âm lại, lớp trưởng, tớ vừa khéo băng qua chỗ đó, cậu tiện tới đây chút nhé. Giữa những câu chữ là nỗi e dè và mong chờ, mai gặp là mai gặp, tối nay cậu cũng muốn gặp. Yến Hảo gửi tin nhắn rồi bắt đầu nhìn đăm đăm điện thoại, không biết nhìn chăm chú bao lâu, mãi đến khi mắt mỏi mới nhận được lời đáp. Ừ, Yến Hảo nhắm mắt lại, vui vẻ cười tủm tỉm. Taxi dừng ở cửa phía đông trung tâm, Yến Hảo trả tiền xuống xe, luồng gió đêm thổi tới cảm xúc kích động của cậu, dục dịch mấy hồi rồi sinh ra cảm giác mờ mịt. Trung tâm lân cận này rất lớn, cậu chưa đến đây bao giờ, hơn nữa đang là buổi tối nên cậu hạn chế đi lung tung, chờ Giang Mộ Hành trước cửa phía đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Hảo cởi dây thun xõa tóc mái xuống, chỉnh lại cho gọn gàng rồi gửi tin báo cho Giang Mộ Hành biết chỗ mình đang đứng, bỗng có tiếng gọi vang lên từ bên trái. Yến Hảo, không khí hỗn loạn thổi giọng nói ấy vào tai Yến Hảo, thân thể cậu chấn động ngoảnh đầu tìm kiếm bóng dáng của Giang Mộ Hành. Giang Mộ Hành đang đứng dưới ánh đèn đường cũng nhìn sang cậu. Trong khoảnh khắc mắt chạm nhau, trong đầu Yến Hảo lóe lên rất nhiều suy nghĩ, bùng nổ hệt pháo hoa, mãi đến khi thấy bịch trái cây Giang Mộ Hành đang xách mới ngừng lại. Hóa ra Giang Mộ Hành đi mua đồ. Yến Hảo bước tới, dừng chân ở viền sáng mờ nhạt của ngọn đèn, cất giọng ung dung nói. Lớp trưởng, buổi tối ở đây bày nhiều sạp thật. Giang Mộ Hành nói, có chợ đêm. Yến Hảo, à, một tiếng, gãi mặt vò tay, rất lúng túng. Giang Mộ Hành đi ra khỏi ánh đèn, Yến Hảo đưa USB mình nắm chặt trong tay ra theo bản năng. Lớp trưởng, USB của cậu. Giang Mộ Hành nhận lấy bằng ngón cái và ngón trỏ, chạm phải một mảng ẩm ướt. Còn có cái này nữa. Yến Hảo kéo dây kéo cặp lục bút đưa cho anh, giờ giọng thong dong. Tớ mua cái này ở chỗ coi bói, bên ngoài bút có bát quái cửu cung đồ. Một lúc lâu sau Giang Mộ Hành mới chia tay ra, Yến Hảo đặt bút xuống tay anh. Một tệ một cây, tớ thấy bức vẽ rất ngầu nên mua. Giang Mộ Hành hơi cúi mắt nhìn bức vẽ màu đỏ trên thân cây bút. Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành mãi không lên tiếng, trái tim như đang đánh trống. Cây bút này rất phổ thông, tay nghề bình thường, nét vẽ còn hơi thô. Yến Hảo xấu hổ, bắt đầu nóng mặt, cậu há miệng định nói thì Giang Mộ Hành mở miệng trước. Bức vẽ này là đồ thủ công. Thật sao, tớ còn tưởng là đồ in. Yến Hảo rũ mắt vân vê tóc mái, cười nói. Có lẽ ruột bút không tiện dùng nhưng cậu có thể thay mới, ngòi bút là không. Nằm, Giang Mộ Hành không nói gì. Thế thì, Yến Hảo lau giọt mồ hôi đổ trong lòng bàn tay đi, cậu dừng một chút. Lớp trưởng, tớ về đây. Giang Mộ Hành vẫn im lặng. Yến Hảo gần như hốt hoảng đeo cặp đi về phía giao lộ, cúi đầu rất thấp. Đã thấy mặt rồi, cậu nên thỏa mãn mới phải, đừng nghĩ những chuyện hoang đường khác nữa, không thể nào đâu. Ước chừng Yến Hảo đi được 5-6 bước, cậu nghe Giang Mộ Hành lên tiếng sau lưng mình, giọng anh trầm hơn cả màn đêm. Yến Hảo, cậu lập tức quay đầu, ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu sáng như sao, rực rỡ đến mức khiến lòng người kinh hãi. Hơn nửa cơ thể Giang Mộ Hành chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Vào nhà tôi ngồi chút không? Yến Hảo ngỡ ngàng mấp máy đôi môi, cổ họng khô khốc đau rát, không tài nào thốt ra được âm thanh nào, những lời cậu muốn nói hiện hết trong đôi mắt cậu, hỏi, có thể sao? Giang Mộ Hành cất bút và USB vào túi trái cây, lạnh nhạt nói. Ở đằng sau con phố này, theo tôi. Đại não Yến Hảo còn chưa kịp tiêu hóa thì thân thể đã ra hành động trước, đi theo sau chân anh. Giang Mộ Hành sải bước dài đi phía trước, bước từng bước vững vàng, bóng lưng cao rộng mà lạnh lùng, hệt như thường ngày. Một giây trước Yến Hảo còn đang nhìn gáy anh, giây sau đã kinh hoàng xông lên kéo cánh tay anh lại, đầu ngón tay cậu run rẩy, giọng điệu vừa mang ý trách mắng giận dữ vừa chất chứa nỗi sợ hãi. Lớp trưởng, cậu đi đường không nhìn đèn giao thông sao? Giang Mộ Hành hơi cúi đầu nghiêng mặt, đôi mắt chậm chạp chớp một cái. Yến Hảo có ảo giác Giang Mộ Hành đang sững sờ như thể mạch suy nghĩ chưa đuổi kịp, cậu hít một hơi cố gắng kìm nén sự lo lắng, nhẹ giọng nói cho anh biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suýt nữa cậu đã vượt đèn đỏ rồi. Nhiều xe cộ như thế, rất nguy hiểm. Yến Hảo lại lẩm bẩm thêm một câu. Giang Mộ Hành ngoảnh mặt nhìn đường cái, nhìn dòng xe tới lui trên đường, cứ như không nhận ra cánh tay mình đang bị bắt lấy. Yến Hảo nhìn trộm Giang Mộ Hành qua khóe mắt, mới nãy còn bình thường, sao bây giờ lại như mất hồn rồi. Chú thích, i9088 Samsung. Điện thoại xoay hai màn hình là kiểu thế này. Tầm này 10 chương sau có điều đáng quán quéo. Về cách chương.